Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ đầu tiên là ăn một miếng bánh bao giòn. Cắn một miếng thì giòn và hương vị rất ngon. Sau khi ăn hai lát bánh bao hấp chiên, cô cắn một miếng hamburger Trung Quốc, bánh bao hấp không đủ ngọt. Để nguội cũng không đủ mềm, nhưng so với ăn bánh bao hấp khô, có sự trợ giúp của chân giò hun khói và lá bắp cải, hương vị đã được cải thiện hơn một bậc. Tuy thời gian ướp chân giò hun khói chưa đủ lâu nhưng khi ăn đã dậy mùi thơm. Khương Tuệ Tuệ cắn một miếng, vẫn rất thỏa mãn hài lòng. Khi Lưu Ái Đệ trở lại, cô ta đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Cô ta vừa thấy em chồng cắn một miếng lá bắp cải và bánh hấp, ăn một cách rất thích thú. Cô ta vỗ trán, vừa đi tới vừa lẩm bẩm: "Ai u mẹ ơi, em chồng là con thỏ hay sao? Sao còn ăn lá rau sống? Ăn như vậy có ngon không?" Nói ra thì cô cũng thật là lười. Dù có đói như thế nào thì cũng không thể tùy tiện ăn đối phó như vậy chứ. Lưu Ái Đệ cảm thấy bản thân thật sự không biết nên nói gì với em chồng. Cô em chồng này làm cái khác thì không được, nhưng về nấu ăn thì lại rất giỏi. Nhưng hóa ra là cô ta khen ngược, lại còn lười đến mức như vậy. Cô thậm chí còn không thèm nấu món gì ngon cho bản thân mình. Sao lại đi ăn rau? Nói xem có khó chịu hay không? Lưu Ái Đệ im lặng không biết nói gì. Nói với Khương Tuệ Tuệ vài câu, không thể chịu nhịn được nữa, xắn tay áo lên và nói: "Đừng ăn lá rau cải này nữa, nó có gì mà ngon? Cô có muốn ăn mì không? Tôi sẽ làm cho cô một chút. Tôi sẽ cán sợi mì nhưng cô phải tự mình nấu. Cũng không biết cô có đôi tay như thế nào mà chỉ nấu mì thôi mà còn có thể nấu ngon hơn người khác." Ban đầu cô ta còn khá khó chịu, không thích cô em chồng và cho rằng cô em chồng lười biếng. Nhưng lười biếng cũng không sao. Ở nhà cô em chồng này vẫn nấu ăn ngon nhất. Nhưng từ khi nghe mẹ chồng nói lần trước, mặc dù biểu hiện của cô ta không có gì đặc biệt, nhưng khi cô ta tiếp xúc lại với Khương Tuệ Tuệ, cô ta đã không kẹp đê, a, o giấu kiếm như trước nữa. Mặc dù cái miệng của cô ta vẫn không thể khiến người khác tha thứ. Nghe Lưu Ái Đệ nói, Khương Tuệ Tuệ lại vươn bàn tay mảnh khảnh ra, gắp một miếng bánh bao chiên cho vào miệng nhai. Cô nhìn Lưu Ái Đệ xắn tay áo lên, thật sự là định đi làm mì cho cô, cười cười vẫy tay với cô ta, nói: "Chị dâu, chị đến đây trước đi." "Đến đó làm gì, nhìn cô ăn lá rau hay sao?" Lưu Ái Đệ tỏ vẻ nghi ngờ đi tới. Cố Diệp Phi kết quả là vừa bước đến bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, cô ta đã bị nhồi đầy bánh bao và lá rau vào miệng. Không phải là miếng Khương Tuệ Tuệ đã ăn, mà là Khương Tuệ Tuệ đã bẻ một nửa phần mà cô chưa ăn và cho vào miệng cô ta. Phản ứng đầu tiên của Lưu Ái Đệ là nhổ nó ra. Nhưng khi cô ta cắn một miếng, cô ta cảm thấy hương vị không tồi. Cô ta nhíu mày, cho rằng vị giác của mình có gì đó không ổn, lại cắn thêm một miếng, nhịn không được mà lẩm bẩm: "Này, lá rau này ăn ngon như vậy sao? Cô cho thêm cái gì vào đây vậy? Làm sao tôi lại có thể nếm được vị thịt?" Khương Tuệ Tuệ nói: "Tôi đã cắt một ít chân giò hun khói cho vào, nên nó có vị như thịt." Lưu Ái Đệ cau mày lại: "Cô sẽ không cho thịt sống vào đây đúng không? Chân giò hun khói của nhà chúng ta chưa được ướp thời gian lâu nên không thể ăn sống được." Khương Tuệ Tuệ bĩu môi: "Tất nhiên là tôi biết nó không thể ăn sống. Đây là thịt chín, chị ăn đi." "Cũng thật là, cô dầm gì?" Nghĩ thầm Lưu Ái Đệ cũng quá coi thường người khác rồi. Cô mới không ngu ngốc như vậy. Nhưng mà chị dâu em chồng cãi nhau quen rồi, có nói với nhau một hai câu cũng không sao. Còn thật sự không để bụng. Cách chương.